Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385: Đây là mệnh của ta. Đêm nay ánh trăng rất tốt. Nguyệt quang xuyên thấu qua trong sảnh cửa sổ lớn tấm hình vào trong nhà. Hoàn cảnh có vẻ hơi u ám. Sàn nhà cùng gia cụ liền có tầng một nhàn nhạt màu ngân bạch quang ảnh. Phòng vẫn như cũ lộn xộn. Kỳ thật lúc bình thường, Lâm Giai Tam thu thập phải vẫn là rất chỉnh tề. Rốt cuộc nơi này là mọi người tới báo danh ma thuật sư nơi trốn. Mặc dù có chút tồi tàn, nhưng tối thiểu cũng coi là có cái mặt tiền của cửa hàng. Lâm Giai Tam không có mở đèn. Hắn nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Lại từ từ đi vào trong nhà. Ánh mắt không ngừng mà trong phòng tảo động. Đây là hắn lần thứ nhất làm phản trinh sát thao tác. Có chút không thạo cùng khẩn trương. Nếu là hắn trước khi ra cửa còn nhớ rõ tiếp tân bàn bên trên trang giấy trưng bày vị trí, hẳn là sẽ phát hiện một chút dấu vết để lại. Buổi chiều quay về nơi này thời điểm, hắn cùng một cái khác sư huynh nói tại văn hóa quảng trường gặp phải sự tình. Hai người lập tức hướng sư phụ phản ánh tình huống. Sư phụ liền để bọn hắn vứt bỏ rơi nơi này, lại thay mới nơi. Đến Tô Nam đã 4 tháng thời gian. Cái này thời gian 4 tháng bên trong, có hơn 400 người báo lại tên qua. Có thể trong đó chỉ có 2 cái mới có tu luyện thiên phú. Tư chất cũng mới coi là bình thường. Tiểu Trần, Tiểu Vương, hoan nghênh các ngươi gia nhập Thanh Vân Đại gia đình. Chiêu đến người về sau, Lâm Giai Tam liền gọi tới sư phụ hỗ trợ. Bọn hắn thủ đoạn có thể so sánh đơn thuần tẩy não muốn càng có hiệu quả. Lúc đầu nguyện ý tới làm ma thuật sư, phần lớn đều là chờ sắp xếp việc làm thanh niên. Sinh hoạt so sánh khó khăn, lại không có thành thạo một nghề. Liền nghĩ lấy tới làm cái ma thuật sư, lại nhìn có thể hay không học một tay đầu đường ma thuật. Cũng dễ kiếm tiền nuôi sống gia đình. Ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Giai Tam mấy người tùy tiện lộ mấy tay thần tích. Tiểu Trần, Tiểu Vương đám người liền bắt đầu tin tưởng không nghi ngờ. Người đều là có tín ngưỡng. Khoa học cũng là một loại tín ngưỡng. Làm một loại tín ngưỡng bị đánh vỡ. Tại nội tâm mê mang nhất thời điểm, cho hắn ném ra ngoài một loại khác tín ngưỡng. Như vậy người kia liền sẽ trở thành mới tín ngưỡng tín đồ cuồng nhiệt. Trở thành tu chân giả. Khi loại này tràn ngập huyền huyễn hương vị từ ngữ biến thành chân thực thời điểm, Tiểu Trần, Tiểu Vương những này bất mãn hiện trạng người tự nhiên khăng khăng một mực mà gia nhập. Thanh Vân, gia nhập Thanh Vân, các ngươi chính là trên thế giới nhóm đầu tiên tu chân giả. Thế giới là có linh khí, mà lại chính tại khôi phục. Nói không chừng tại tương lai một ngày nào đó bên trong, ngươi sẽ trở thành một phương cự phách. Loại chuyện này còn cần do dự sao? Vẫn là nói ngươi cam nguyện cả một đời ở tại dây chuyền sản xuất bên trên hoặc là bốc lên mưa rào. Tầm tã đi tiễn đưa giao hàng. Mỗi tháng cầm điểm kia tiền lương liền mua 1 mét vuông đều không đủ. Thời đại mới liền muốn đến. Gia nhập Thanh Vân, ngươi sẽ thành tân thời đại lĩnh bào giả. Tại loại này ngôn luận phía dưới, cơ hồ không có cái nào người bình thường sẽ nói không. Nhất là biết mình có tu luyện thiên phú, là trời cao chiếu cố kia vạn người không được một thiên tài thời điểm. Nội tâm thủ vững như là yếu ớt thủy tinh một dạng vỡ nát. Thế là Lâm Giai Tam chiêu đến 2 tên thành viên mới. Tiểu Trần cùng Tiểu Vương liền đi theo sư phụ hắn đi Thanh Vân tu luyện căn cứ đi. Chờ tấn cấp dược phàm cảnh về sau đi ra, liền chính thức trở thành sư đệ của hắn. Trong phòng yên lặng, Lâm Giai Tam không khỏi liền nhớ lại loạn thất bát tao chuyện cũ. Hắn không có vội vã đi lấy linh thạch, tùy ý kéo tới một chương ghế ngồi. Từ trong túi móc ra túi kia rúm gió hong ta san, điểm bên trên một cái. Tiếp tục u ám nguyệt quang, cộp cộp mà miệng lớn hút thuốc. Một mực rút đến đầu thuốc lá đều bốc cháy. Hắn mới đưa thuốc lá vứt xuống, dẫm lên một cước, hít sâu một hơi. Đứng dậy hướng gian phòng đi vào trong đi. Đây là một chương giường đôi. Phía trên là sư huynh của hắn ngủ. Đi được so sánh gấp. Hai người giường chiếu đều không có thu thập mang đi. Quay về cầm tư liệu cùng một chút sư phụ cho đồ vật liền vội vàng rời đi. Đầu giường gần cửa sổ. Cửa sổ bị Lâm Giai Tam sáng bóng rất sạch sẽ. hắn ưa thích ban đêm tắt đèn thời điểm nguyệt quang tấm hình đến trên mặt, cái loại cảm giác này sẽ để cho hắn cảm thấy có chút như mộng ảo mỹ diệu. Cửa sổ đài tựa hồ có một chút bụi, hắn thói quen dùng tay xoa xoa, lúc này mới khom người xuống, cầm lấy cái gối, khối kia phế linh thạch còn tại dưới gối đầu đè ép. Đây là sư phụ cho hắn khối thứ nhất linh thạch, lúc ấy tại tu luyện căn cứ, hắn sắp tấn cấp dược phàm cảnh thời điểm, sư phụ xuất ra này khối linh thạch giúp hắn một tay. Hiện tại này khối linh thạch cũng bị dùng phế rồi, bất quá hắn tuyển nhận đến hai tên người mới. Trước mấy ngày sư phụ mới cùng tổ chức xin thỉnh ban thưởng, đưa tới cho hắn một khối mới trung cấp linh thạch. Rời núi về sau, muốn thu hoạch được tài nguyên tu luyện, cũng chỉ có thể vì tổ chức làm việc. Mọi người cũng đều biết, hiện tại ngoại giới linh khí cực kỳ mỏng manh, không có linh thạch phụ trợ, thể nội linh khí sớm muộn sẽ bị ép khô, hơn nữa còn sẽ hư hao tu luyện căn cơ. Bởi vậy theo tu luyện căn cứ đi ra đồng bạn, không một không tại tận tâm tận lực vì tổ chức làm việc, mà lại là cam tâm tình nguyện. Bởi vì có linh thạch có thể tu luyện, có thể tu luyện liền có thể càng biến đổi mạnh, càng biến đổi mạnh có thể tại thế giới mới bên trong có được nhiều quyền phát biểu hơn. Vừa mới tiến tổ chức thời điểm, tuyệt đại bộ phận người đều là âm u đầy tử khí dáng vẻ, đối với cuộc sống mất đi hy vọng. Nhưng theo tổ chức sau khi đi ra, từng cái dương quang phơi phới, tràn ngập đối tương lai hy vọng. Thanh Vân không cần khống chế những người tu chân này nhóm. Thanh Vân thủ lĩnh chỉ cần khống chế trong tay mình linh thạch, liền có thể đạt được muốn hết thảy. Thậm chí Thanh Vân thủ lĩnh đã trở thành dưới đáy các thành viên mới tín ngưỡng. Thủ lĩnh giống như là như thần tồn tại. Thanh Vân nhiều người không tin Thượng Đế, nhưng tin thủ lĩnh. Thượng Đế không có cứu vớt bọn họ, thủ lĩnh cứu vớt bọn họ. Linh thạch đã cầm tới. Lâm Giai Tam thở dài một hơi. Còn tốt buổi chiều người thần bí kia không có tìm tới cửa tới. Hắn không nguyện ý nhiều trì hoãn, đem linh thạch nhét vào túi bên trong, đang chuẩn bị quay người rời đi. Đúng lúc này, trên bệ cửa sổ truyền đến một tiếng mèo kêu. Mèo, Lâm Giai Tam con ngươi trừng lớn, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Trên bệ cửa sổ quả nhiên có một đầu mèo, nhìn phương hướng hơi đen quang. Lâm Giai Tam có thể nhìn ra đây là một đầu bạch miêu. Mặt mũi của nó có chút thấy không rõ lắm, nhưng cặp mắt kia lại sáng kinh người. Con mèo này là lúc nào tới? Hắn nhớ rõ ràng, vừa mới lau cửa sổ đài thời điểm, ngay cả phía trên bụi đều bị hắn sáng bóng sạch sẽ. Căn bản không có khả năng có một đầu mèo. Cái này đột nhiên xuất hiện mèo cùng một tiếng này mèo kêu, để Lâm Giai Tam dùng mình. Hắn vô ý thức liền nhìn hướng bạch miêu cặp kia hiện lấy huỳnh quang con mắt. Ta gọi Lâm Giai Tam, trước mắt 31 tuổi, nhà ở Tương Bắc, chưa cưới, ta tu luyện một năm có hơn. Nói đến buồn cười, mãi cho đến 30 tuổi thời điểm, ta mới phát hiện, nguyên lai ta chỉ là một người bình thường. Thiếu niên thời điểm đã từng nghĩ tới, về sau ta khẳng định sẽ trở thành kẻ có tiền, có năng lực đi qua cuộc sống tốt hơn. Hiện tại liền ta cũng không biết, khi đó ta chính là dựa vào cái gì cho rằng như vậy. Chấm ngoặc kép, chuyên khoa tốt nghiệp về sau, tại Quảng Đông rộng ở lại 5 năm, về sau trốn về quê quán, cái kia tứ tuyến trong huyện thành, bày qua quán, tiễn đưa qua giao hàng, cũng đi công trường bên trong làm qua. Cha mẹ ta đều là ở trong xưởng làm thuê. Mấy năm trước bởi vì niên kỷ nguyên nhân, bị trong xưởng khuyên lui. Hiện tại chính mình trong nhà dưỡng gà bán, còn cây lấy 3 mẫu tình cảnh. Trong nhà phòng ở cũ phải không thể ở. Tầng 1 nhà trệt, mùa hè thời điểm trong phòng nóng giống chưng lô. Ban đêm đi ngủ phải hướng nóc nhà dội nước. Ta khuyên cha ta, sửa chữa lại a ta xuất tiền. Trước sau hoa 6 vạn khối tiền, lấy sạch ta tích góp. 30 tuổi sinh nhật thời điểm, không có chúc mừng, không có bánh gato, ta một người ăn một bát thêm 2 cái trứng gà mì gói. Trong đầu trống rỗng, ngẫm lại vừa lúc tốt nghiệp hăng hái. Đến hiện tại thời gian 8 năm đi qua, vẫn như cũ chẳng làm nên trò trống gì. Ngoại trừ mê mang bên ngoài, ta không biết ta còn thừa lại cái gì. Sư phụ ta thường nói với ta, người đều là có mệnh, có ít người sinh tới liền tại Roma, người ao ước không phải, nhưng người có tu luyện thiên phú, bọn hắn cũng ao ước không phải. Ta gọi Lâm Giai Tam, đây chính là mệnh của ta. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.